Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 849. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 849. Thích chơi kiểu này à? Da đầu Diệp như hề tê dại. Cũng có chút tức giận. Ương ngạnh nói, giám đốc Tạ, anh đang có ý gì? Đừng chơi lạt mềm buộc chặt với tôi. Tôi không có hứng thú đó. Tôi biết ý tứ của giám đốc Tạ rồi. Nhưng bue, tối hôm đó chỉ là chuyện. Ngoài ý muốn, tôi rất cảm ơn ngài đã đưa tôi tới bệnh viện. Cũng rất xin lỗi vì đã quay dây đến ngài. Nhưng mà ngài yên tâm, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không có lần sau. Diệp như hề lời trong lời hà đều nhấn mạnh tiếng. Ngài, này, là cố ý, dựa theo tính cách của Tạ Chi Thành. Bị người ta đối xử như vậy thì tuyệt đối sẽ không có chuyện gì tiếp theo. Cô thật sự đang sợ. Cô sợ bản thân không không chế được trái tim mình. Lại một lần nữa nhận lấy đau khổ. Đầu bên kia điện thoại im lặng thật lâu. Ngay lúc Diệp như hề đang muốn cúp điện thoại, anh nói, như vậy, làm sao cô biết được số điện thoại này? Diệp như hề lập tức bị câu nói này kéo trở lại. Cô rất nhiều lần há miệng thở dốc, muốn nói gì đó rồi lại khép miệng không thốt nên lời. Số di động này là dãy số cá nhân của Tạ Chi Thành. Những người biết được không vượt quá 5 người, mà cô là một trong số đó. Thậm chí nếu cô muốn dùng lý do gọi nhầm thì giải thích cũng vô ích. Tạ Chi Thành ở đầu dây bên kia cũng không thúc giục. Rất kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, Diệp như hề gian nan nói. Tôi gọi nhầm. Bên kia truyền đến một tiếng cười nhạo. Sạt giọng từ tính thốt ra một câu. Cô thật thích nói dối. Sau đó điện thoại đã bị cúp ngang. Diệp như hề có chút buồn bã mắt mát ly ân chốc lát. Siết di động sửng sốt thật lâu. Sau đó mời ngồi xuống lần nữa. Cô nhìn một bàn đầy đồ ăn. Đột nhiên mắt đi hứng thú ăn uống. Cứ ngắn ra nhìn. Sau khi kết thúc cuộc gọi đó, cuộc sống của cô dần bình tĩnh lại như trước đó. Trước đó luôn sợ chạm mặt Tạ Chi Thành, mà hiện tại chính xác là không gặp được. Cũng đúng, bọn họ vốn dĩ cũng không có bất kỳ đường giao nhau nào. Diệp như hề cố gắng áp xuống tất cả cảm xúc, vui đầu vào công việc chuẩn bị thi đấu. Trạng thái nhập tâm dốc sức như vậy, kết quả vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Diệp như hề dẫn dắt đoàn đội, giành được giải quán quân. Dù sao cũng là một thành tích đáng nề. Người trong ngành cũng có chút ồn ào, còn sôi nổi tới hỏi thăm xem đội trưởng của nhóm họ là ai, cách trương.